Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 109, ngậm lại miệng cầu của ngươi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Quý Như Yên mỉm cười. Thanh âm trầm thấp, ánh mắt híp lại, không biết thập hoàng tử tại sao lại thích Giao Quang đây. Thập hoàng tử Nguyên Tuấn thấy được sự hy vọng, mỉm cười nói, Giao Quang cô nương tính tình ôn hòa hiền hậu, võ công lại cao siêu, làm cho ta thập phần yêu quý, tính tình ôn hòa hiền hậu. Giao Quang cùng thập hoàng tử mới nhận thức nhau được 2 ngày. Hai người căn bản không nói chuyện với nhau quá một câu. Vì sao biết Giao Quang tính tình ôn hòa hiền hậu, của thực chính là bậy bạ, võ công cao siêu, nguyên lại thích Giao Quang vì võ công a, nói cách khác chính là muốn Giao Quang làm quân cờ cho hắn sao? Quý Như Yên lúc này cười, trên người sát khí càng sâu, cũng không có áp chế xuống, ánh mắt lạnh lạnh nhìn thập hoàng tử Nguyên Tuấn. Thập hoàng tử, bản công tử gọi ngươi một tiếng thập hoàng tử, đó là để lại mặt mũi cho ngươi. Bản công tử xuất thủ cứu tính mạng ngươi cũng là bởi vì ta cùng Ngọc lão gia hữu duyên, không thể không xuất thủ cứu giúp, mà ngươi lúc này lấy thân phận gì ở trước mặt bản công tử. Muốn người bên cạnh ta, ngươi đường đường là một hoàng tử, tâm tư nhưng lại xấu xa như vậy. Nói xong lời này, thập hoàng tử Nguyên Tuấn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn từ trước đến nay đối với người ngoài đều thể hiện hào khí tao nhã. Không thể ngờ hôm nay ở trước mặt Ngân Diện công tử lại bị nghe những lời khó nghe như vậy. Cầm nắm tay, cuối cùng buông lỏng, Ngân Diện công tử, người hiểu lầm, ta là thực thích Giao Quang, ngậm lại miệng cầu của ngươi. Nếu thật sự thích một người, sẽ làm cho người đó trở thành thiếp thất sao? Người lời này nếu nói ở Thịnh Kinh, chắc chắn sẽ làm cho nữ nhân vì ngươi mà đông đảo chạy đến. Nhưng là, người bên cạnh Ngân Diện công tử ta đây, như thế nào có thể làm thiếp? Thất, thập hoàng tử, vẫn là chính ngươi giữ lại mặt mũi đi. Bản công tử, còn có việc, thứ không phụng bồi, dứt lời. Quý Như Yên không chút lưu tình xoay người, mang theo Giao Quang đi qua trước mặt hắn. Nàng thật sự chịu không nổi con người dối trá kia. Nếu không phải có việc cùng Ngọc gia thương lượng, hơn nữa thập hoàng tử này còn có chút giá trị lợi dụng, nàng sớm đã một cước đem thập hoàng tử đá bay, đánh cho một trận mới hết giận. Chứng thối, hắn có chút nhan sắc, liền nghĩ mình là cao cao tại thượng sao? Chính là thập hoàng tử cự nhiên dám nói Giao Quang làm thiếp thất của hắn. Con mẹ nó thiếp thất, người bên cạnh Quý Như Yên nàng, như thế nào có thể chỉ làm thiếp thất? Nghĩ đến đây tâm tình của Quý Như Yên lại càng tức giận. Giao Quang ở bên hầu hạ, cũng không dám thở gấp một tiếng. Giao Quang, tiểu thư, có thuộc hạ, người thích thập hoàng tử. Giao Quang nghe vậy, lập tức lắc đầu, không thích. Quý Như Yên sâu kín nhìn nàng, tiện đà hỏi, vậy ngươi có muốn làm thiếp thất của hắn? Thuộc hạ thà chết cũng không làm, coi như ngươi cũng có một đôi mắt tinh tường. Nếu ngươi nói thích hắn, bổn tiểu thư liền khoét mắt của ngươi. Dù sao nam nhân kia cũng là có mắt không tròng, vô dụng, ngươi nói có phải không? Giao Quang nuốt một ngụm nước bọt, ở bên cười làm lành nói, tiểu thư nói rất đúng. Ngươi trước đi nghỉ ngơi, nếu Ngọc lão gia tới tìm ta, liền nói ta không tiếp khách. Dạ, Giao Quang trong lòng còn sợ hãi lui ra ngoài, cẩn thận đóng lại cửa, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Khí phách của tiểu thư, thật đúng làm cho người ta sợ đến đổ mồ hôi hột. Trước kia nàng cùng Linh Tinh bởi vì khờ dại, dễ dàng tin tưởng người khác, cũng đã bị tiểu thư chỉnh đến chết đi sống lại. Chỉ cần phạm sai, lầm liền đã bị đưa đến La Sát Cốc tập luyện nửa năm. Chậm rãi nàng cũng hiểu được tiểu thư là thực tâm. Có đôi khi, tiểu thư đối với nàng hung bạo, đó cũng chính là quan tâm để ý nàng. Nghĩ đến đây, Giao Quang trong lòng liền tràn đầy cảm kích. Khách chương.